Thầm yêu, chương 61, lửa trại. Góc truyện audio.com. Các chương trình dành cho đợt trại cũng lần lượt bắt đầu. Tiếng cười học sinh cả trường vang rộ khắp rừng cây, trời cũng đang dần tối nhem đi. Ai nấy đều sẵn sàng hứng khởi cho việc chuẩn bị đốt rừng, à nhầm, đốt lửa trại. Tizi, ba sorry sorry, chỉ tội cho lớp của nó đến lúc gần cận giờ mà vẫn chưa dựng xong trại. Cũng do lớp đấy toàn là nữ nam, chỉ có vài người nên không tham gia, còn một số thì mắc bệnh tiểu thư. Chắc là sợ méo móng tay ý nên chẳng dám nhúng vào. Đa số đều nhờ nó và Thi Thi làm nhiều. Nhìn sơ cũng biết là không xuể rồi. Hoàng Long đứng bên thấy nó hì hục cột dây vào các thanh tre trông nhọc nhằn, bèn đi qua giúp một tay. Ơ, Hoàng Long, nó giật mình nói khẽ. Anh không nói gì, chỉ làm thinh và tiếp tục giúp lớp nó. Đăng Khôi cũng gọi Quốc Huy chạy sang lớp nó phụ. Đám con gái thì chỉ biết đứng hô hào ngưỡng mộ, chả làm được gì ti di. Ê chứ còn gì nữa. Thế Hiển không hiểu hắn bị chột dạ hay sao ấy. Khi thấy thế cũng bon chen nhảy sang giành phần làm cùng mọi người. Để tao làm cho, xê ra biết gì mà buộc hắn giật lấy sợi dây tay anh. Ok, xin mời anh, nhếch môi khinh khỉnh nhìn hắn. Ê cảm ơn nhưng cấm phá hoại. Nói rồi đó, cấm phá hoại đó, nó chỉ vào mặt lườm liếc hắn như cảnh cáo. Vội vã chạy theo anh đi lấy tre làm lều. Anh không ngờ cô gái của anh đang bị ăn hiếp nhưng lại vui vẻ đến thế, không hiểu rõ khi nhận những công việc này bản thân Minh Anh có biết là mình đang bị đô hộ hay không. Cô gái ngốc nghếch của anh, Minh Anh, kỳ sau làm lớp trưởng cho anh. Anh quay lại nhíu mày nhìn nó. Gì chứ? Nó trợn to mắt nhìn anh khó hiểu. Nhớ lời anh nói, anh chắc nịch như ra lệnh. Ờ, em sẽ cố gắng, nghi hi. Hì hục suốt cả tiếng đồng hồ, cuối cùng trại lớp nó cũng đã dựng xong. Nó nhảy ríu rít vui mừng, miệng không ngừng cảm ơn. Xia xia, xia xia hí hì, xia xia, giả tiếng Trung Quốc, xia xia, biến thái. Hắn chề môi chọc rồi phủi tay bỏ đi. Ít ra phải mời bọn anh ăn cơm chứ. Đang Khôi cười tươi. Trai, anh yên tâm, chốc qua lớp em ăn nha. Quốc Huy, cảm ơn anh nha, nó nói với theo. Quốc Mặt đang đi nghe thấy đưa tay vẫy chào. Tập đoàn Enjoy, tiếng rên rỉ vang cả căn phòng chủ tịch. Hơi thở hổn hển cùng với thân thể lòa lồ hòa nguyện vào nhau. Xúc cảm cao trào như ở 9 tầng mây, không hề quan tâm trời trăng mây gió như thế nào. Cả hai người dính lấy nhau không buông, mỗi lúc lại va chạm mạnh hơn. Chủ tịch, tiếng cô thư ký như đang nghẹn họng, giọng nói của cô thư ký như càng kích thích Sang Thế Hùng nhiều hơn. Lấy tay bịt miệng cô thư ký mình lại, ông ta tấn công như con hổ đói lâu ngày vồ tới không buông. Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên như cứu giúp cô thư ký. Chủ tịch, có người đến kia. Ảnh Hoa vội dùng hết sức lực đẩy Sang Thế Hùng ra. Hừ, Sang Thế Hùng bực dọc chỉnh chu lại quần áo, tay châm điếu xì gà. Vào đi, Sang Thế Hùng nói như lạnh. Chủ tịch, anh trợ lý cúi đầu chào, mắt lướt sang cạnh bàn, vô tình thấy chiếc quần chip màu đỏ trên nền. Nhíu mắt khó chịu, có chuyện gì? 9, thưa chủ tịch, bây giờ 25, cổ phần trong công ty đang dần dần được một phu nhân bên anh thu mua một cách nhanh chóng. Tất cả sao? Còn vụ nhập kho cậu lo đến đâu rồi? Bên phía cục cảnh quan tôi đã thu xếp ổn thỏa rồi. Ngài có thể cho hàng vào cảng đến xưởng bất kỳ lúc nào ngài muốn. Tốt lắm, cậu sang phòng kế. Chi phiếu tôi đã để sẵn ở đó. Cảm ơn chủ tịch, anh trợ lý cúi đầu rồi bỏ đi. Không quên liếc nhìn Ảnh Hoa, cậu cũng đi đi. Em xin phép. Ảnh Hoa thu vội chiếc quần nhỏ đang nằm rũ rượi dưới nền mặc vào chỉnh tề rồi đi ra ngoài. Thân hình nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng bước đi trong bóng đêm, mang theo biết bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu tủi nhục. Ảnh Hoa vẫn âm thầm chờ đợi và chờ đợi đến một ngày chính con trai ông ta sẽ lật đổ ông ta xuống tận vực sâu. Một gã đàn ông bệnh hoạn mà không phút giây nào cô ngừng nguyền rủa và căm thù. Bỗng từ phía sau một bóng đen cao lớn lao tới khống chế cô. Miệng đã bị gã dùng tay bịt lại không thể la lên. Cô chỉ biết khi nơi hắn ta dừng lại là cửa thoát hiểm nơi cầu thang bộ. Tizi, người gì mà thô bạo quá trời? Là tôi, cô im đi, gã trầm giọng nói ép sát cô vào tường. Trợ lý Trần, ảnh hoa, tôi đã nói cô bao nhiêu lần, cấm cô không được làm tình nhân của chủ tịch. Ánh mắt trợ lý Trần sắc lại đến đáng sợ. Hừ, tôi không làm thế thì liệu ai sẽ cứu mẹ và em trai tôi anh sao? Còn nữa, tôi và anh chả là gì của nhau nên anh chả có tư cách gì can thiệp vào. Hiểu chứ, em ngơ đây, không bao lâu nữa đâu khi mọi thứ trở lại vị trí của nó. Em sẽ là của tôi, trợ lý Trần nhấn mạnh từng chữ rồi quay tấm lưng lạnh lùng rời đi. Tim ảnh hoa nhói lên từng cơn. Hạo Nhiên và cô đã từng là thanh mai trúc mã, nếu không phải Sang Thế Hào nhiều lần đem gia đình cô ra làm con chốt thí để đe dọa thì có lẽ cô đã không phải trở thành một tỳ nô dưới tay của hắn. Cuộc đời thật quá nghiệt ngã. Hại cả Trần Hạo Nhiên bỏ cả tương lai để đi theo bảo vệ cô, nhưng làm sao cô bỏ qua những rào cản thân phận mà đáp trả tình cảm cho Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, em xin lỗi, ảnh hoa ngước mặt nhìn trời nuốt nước mắt vào trong. Tiếng hò réo cùng ánh lửa bập bùng, tiết mục châm đốt thắp ánh sáng cũng đã bắt đầu, từng đợt học sinh nối đuôi nhau vừa hò réo vừa nhảy múa tạo thành vòng tròn to lớn, cả ba khối như anh em một nhà nắm tay nhau bay nhảy xung ngọn lửa trại rực hồng. Minh Anh, Hoàng Nhi qua đây, Quốc Huy và Đăng Khôi gọi lớn, nó cứ nhìn theo về hướng đó, mà quên rằng mình đang chạy theo vòng tròn. Ngay tức khắc nó ngã bẹp xuống. Dòng người chạy xô bồ nào có ai để ý tới nó. Mọi người vẫn cứ tiếp tục chạy mà không hay rằng đang đạp lên nó. Hoàng Long đứng từ xa nhìn thấy nó trong đống hỗn loạn kia. Cơn thịnh nộ như giáng xuống, anh chạy đến, dùng hết sức lực giải tán đám đông đang nhảy nhót mà kéo nó ra khỏi đó. Cùng lúc đó tên Thế Hiển cũng có mặt, cả hai chàng trai như bị ai chọt phải tổ ong, tức giận hết mức. Bọn bay mù hết à, dừng lại ngay hắn và anh cùng nói một lần. Không sao mà nó lui cui đứng dậy, anh đỡ lấy nó vào lòng để ngăn chặn ngay ý định của hắn. Hắn hơi nhíu mày rồi nạt bọn đàn em làm nó ngã một trận rồi bỏ đi, nó thì cười trừ suýt xoa như không có gì. Không chơi bời gì nữa, theo tôi, không cần cho nó phải từ chối hay phân bua như thế nào. Anh liền kéo nó đi ra khỏi đám đông, đi đến phía sau khu trại của trường. Càng đi nó càng nghe mùi khoai nướng thơm phức đang bay thẳng vào mũi nó. Hoàng Long, anh đem theo khoai nướng à, ăn là nhanh lắm, cứ đi thì biết, xì nó chề môi, lúc này nó mới để ý xuống bàn tay liền mỉm cười. Nắm tay ư, từ lúc nào đây cơ chứ, hi hi, như này mãi thì. Nó mỉm cười rồi nắm tay anh chặt hơn, bản thân anh cũng thấy hạnh phúc lạ kỳ, vui trong lòng hơi cong môi nhưng vẫn tỏ ra bình thường như không có gì. Ê, hai người tới rồi sao, Quốc Huy giơ một củ khoai bự lên cười chào. Ơ, mọi người thì ra có sắp xếp hết rồi vậy mà chẳng ai nói em. Nói em thì có lẽ hết khoai từ sớm sao, ha ha, Đăng Khôi treo chọc. Vậy thì xíu nữa anh nướng củ nào em ăn hết củ đó, khựa khựa. Quầy quầy đổ máu đó, em ăn cùng thằng Long ấy. Anh có củ khoai cũng muốn cho em lắm nhưng sợ thằng Long lắm. Cả bọn phá lên cười vì câu nói Đăng Khôi. Ngay cả anh cũng cười nhắm tít cả mắt, riêng nó thì chẳng hiểu mô tê gì hết, đứng gãi đầu như một con ngố mà nhìn mọi người. Cả nhóm vừa ngồi nhóm lửa vừa nướng khoai đánh phiến với nhau rất ư là thoải mái. Lâu rồi nó mới có cảm giác vui như thế này, không có Uyển Nhi, không có những kẻ muốn hãm hại nó, không có những rắc rối xung quanh nó. Nó ước gì mỗi ngày đều như thế thì còn gì bằng. Càng thêm bất ngờ mới là Đăng Khôi đem theo guitar ra trổ tài, nó hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khôi, anh biết chơi guitar luôn cơ đấy, ba thứ vặt vãnh thôi em khen nó chi vậy. Để nó lên trển đứng rồi, Quốc Huy chỉ tay lên trời. Huy, đỡ hơn cậu ngay cả nốt đánh cậu còn không biết nữa đấy, Ngọc Quỳnh lên tiếng bênh vực. Ấy chà, bênh liền nó cùng Hoàng Nhi chăm chọc thêm muối. Ngọc Quỳnh hơi ái ngại mặt đỏ dần cả lên chỉ cười mỉm. Đăng Khôi cùng bối rối gãi đầu. Thôi để anh trổ tài cho nghe. Dô Đăng Khôi búng tay một cái. Rồi ôm đàn gãy. tiếng guitar trầm lắng vang dịu hòa vào tiếng hát ấm áp của một người đang nhịp nhàng theo giai điệu. Rùa con Trương Đông Lương. Chơ sâu cơ yao gây y cơ sân dài ti yu yan sen trinh chư gen bu chiên, na y ke vân ta đờ liên, đờ chu an tiên su an, ai đờ gan du bi in tao cân tiên, sung yan phang song san tiên nhanh trao dê di xiên, răng gen hoang le di chia, ai cheng le trinh tiên, vây ta phu chu su yu ai liên, yao ni yong gen si vô đờ si ao u gui, vô ai ni mây y tiên, la la la la la la. Đây là bản tình ca dành cho một người. Âm nhạc sẽ thay cho lời muốn nói. Cảm xúc cứ thế mà dâng trào mãnh liệt. Vào cái khoảnh khắc tôi hôn nhẹ lên gương mặt cô ấy. Cả thế giới trước mắt như thế xoay tròn. Tình yêu lúc ấy, còn ngọt ngào hơn cả màu đỏ hoa anh đào nữa. Ánh mắt đôi ta sáng rực lên, và làm tan vỡ mọi giới hạn. Hãy để mọi người quên đi làm thế nào để chối bỏ. Tình yêu sẽ trở thành một tác phẩm kinh điển. Tôi muốn trao chọn tình yêu này cho cô ấy. Tôi chỉ muốn em mãi là cô rùa nhỏ ở cạnh bên mình. Tôi yêu em, mỗi ngày, ánh mắt anh hát trọn câu cuối rồi nhìn nó thật trìu mến. Có thể nó không hiểu hết bài hát muốn nói gì nhưng không ngốc đến nổi không biết từ vô ai ni. Wow, ba, không ngờ tiếng miên cũng biết hát. Ai bảo đó là tiếng miên Trung Hoa đó. Không sao dù sao cũng giống tài tử bỏ xứ đấy chứ tưởng bở à. Hoàng Long cong môi nhìn nó chỉnh lại cổ áo. Xì mày xuống dùm tao đi Quốc Huy dèm pha anh. Mọi người đang đùa giỡn với nhau Ngọc Quỳnh ngồi cười theo thì vô tình hình ảnh tên nào đó đập vào mắt cô. Kia có phải Thế Hiển không? Hay mình gọi cậu ấy vào cùng cho vui? Được đấy nó hớn hở hưởng ứng. Rồi bụng miệng khi nhìn sang anh. Tùy thôi anh nói. Không đợi chờ nhiều nữa Ngọc Quỳnh vội vã đứng dậy đuổi theo. Thế Hiển, nghe thấy tiếng gọi mình hắn tính bơ đi luôn nhưng rồi cuối cùng cũng tò mò quay lại nhìn. Ngọc Quỳnh sao, qua tham gia với bọn mình cho vui. Vì sao tôi phải ngồi với các người chứ? Coi như vì Quỳnh, được không? Hắn gật đầu vứt điếu thuốc xuống đất rụi đi. Lúc hắn tới nó hớn hở với tay chào. Còn hắn thì chề môi đáp lại. Tới rồi thì ngồi chơi đi anh lên tiếng chào hỏi làm cả nhóm ai nấy giãn to đôi đồng tử ra nhìn. Phải vậy không chứ, không hiểu ăn nhầm thứ gì mà hôm nay hết bất ngờ này đến bất ngờ khác từ anh nó có một chút khó hiểu. Lúc thì nhưng tảng băng, lúc cọc cằn bất cần còn bây giờ nhưng một người hoàn toàn khác. Thân thiện, tình cảm đến lạ lùng nhiều khi nó sợ anh đang bị sốt cao thì phải. Minh Anh, cậu biết không năm cấp 2 Thế Hiển đàn cực điêu luyện. Còn Hoàng Long là mèo chính đấy họ rất ăn ý, Ngọc Quỳnh bất giác ôn lại kỷ niệm cũ. Hả nó há hốc mồm, thật sao vậy hai người thử trình diễn được không? Chứ em chả tin, không, sao cũng được hắn, anh, cả hai người đồng thanh một lúc. Sao tao phải đàn cho mày hát, vậy tao đàn mày hát, hay là anh không biết đánh đàn, nó giở trò khiêu khích hắn. Gì chứ bổn thiếu ra đây gì mà không biết, đúng rồi không biết gì thôi phải không ha ha có ngon đàn bài coi chơi tôi thách anh đó nó lớn giọng cười khinh khỉnh. Khôi, cho tao mượn đàn mày hát đi hắn cầm lấy đàn đánh vài nốt rồi mới bắt đầu vào nhạc. Tì gì, nhẹ nhàng thôi không đứt hết dây là khỏi đàn giờ. Nếu những đám say vội vã, ta đã trao nhau để rồi lãng quên, nhưng năm tháng trôi. Để lòng mang bao vết thương khắc sâu, vì ta đã chót yêu, tình yêu xưa như vết cứa xót xa, tim anh âm thầm đau đớn, bụi mờ quá khứ đã răng che mờ trên cây đàn đã nín câm. Và tình yêu đó xin gọi tên, bông hồng thủy tinh, để sỏi đá quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya. Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta. Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi. Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh, anh không muốn trong đời thiếu em, để thời gian ta chia xa không phai nhòa, để ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên. Xin em hãy giữ kỷ niệm bông hồng thủy tinh, đến đoạn này không chỉ mình Hoàng Long hát nữa, mà tiếng ca của ai cũng đều vang lên. Hết bài này sang bài khác hết Đăng Khôi giành đàn rồi hắn cũng hưởng ứng theo mà thay phiên chơi đàn cho mọi người hát. Quốc Huy không biết gì cũng nhào vào giành theo cho được, làm cả bọn ôm bụng cười không ngớt. Khung cảnh này nó chắc sẽ ghi mãi mãi vào trong lòng, một đêm giữa trời không có áp lực, không nỗi buồn nào cả. Chỉ có tiếng ca hòa nguyện cùng nụ cười của mọi người với nhau. Ê cha, lại quên mang theo quyển sổ rồi ha, ư, chắc để kể lại sau quá không ngắn đâu. Nhưng nhất định phải ghi lại lưu lại, nó nghĩ thầm rồi cười nhẹ nơi tâm tư. Thoải mái hơn bao giờ hết, thật thoải mái phải không? Cách chương.